Thể Tu Chi Tổ, chương 375, giao dịch, góc truyện audio.com. Tiêu Hồng Phi lông mày nhướn lên, hơi do dự hạ, vẫn là gật đầu thừa nhận. Hắn có chút ngạo nghễ nói. Không sai, ta Tiêu Hồng Phi đột phá trúc cơ lúc, liền dùng tới cổ trúc cơ chi pháp. Nhiều năm như vậy bồi hồi tại trúc cơ kỳ chính là vì thành tựu thượng cổ tu sĩ tinh thuần kim đan. Tiêu Hồng Phi nhìn thấy Lục Khôn hơi sáng ánh mắt. Có chút minh bạch đạo đạo, chẳng lẽ Lục đạo hữu cũng nghĩ lấy cái này thượng cổ kết đan chi pháp ngưng kết kim đan. Cũng thế, ta xem đạo hữu lôi thuộc tính pháp lực cực kỳ tinh thuần. Không giống như là thông qua dược lực tu luyện, mà lại đạo hữu lực lượng thần thức không yếu. Ngược lại thật sự là có cơ hội đi đường này. Lục Khôn cười cười, cũng không có phủ nhận. Hắn nói, chắc hẳn đạo hữu cũng đoán được. Đồ vật ta muốn một trong cũng là thượng cổ kết đan chi pháp. Tiêu Hồng Phi cao mày nói. Một trong, trừ cái đó ra, đạo hữu còn có muốn cái gì? Cùng nhau nói đi, Lục Khôn nhìn kỹ một chút Tiêu Hồng Phi nhất nhãn. Tiếp tục nói, nhìn đạo hữu thần sắc, muốn đến đối với tấn thăng kết đan kỳ có phần có mấy phần chắc chắn đi. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng biết tại sao, Tiêu Hồng Phi trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Lục Khôn hai mắt nhíu lại, nói ra, không dối gạt Tiêu đạo hữu, tại hạ và Nhạc Dương Tông còn sót lại mấy vị sư huynh đệ. Tại Thâm Nguyên đảo trong phường thị đặt mua một cái luyện khí các. Ngươi cũng biết không bối cảnh gì thực lực, rất khó thời gian dài tại cạnh tranh kịch liệt Thâm Nguyên trong phường thị sinh tồn. Nguyên cớ ta một yêu cầu khác cũng là đạo hữu kết đan về sau. Tại Thâm Nguyên đảo ở lại trăm năm. Cái này trăm năm ở giữa bảo hộ ta cái này luyện khí các. Tiêu Hồng Phi lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, hét lớn, không có khả năng, Lục Khôn, ngươi cũng quá không đem ta Tiêu Hồng Phi để vào mắt. Vô lễ như thế yêu cầu cũng dám nói ra, nếu không chúng ta buông tay nhất chiến. Lục Khôn cũng là nghe Tiêu Hồng Phi nói hắn cũng là bởi vì ma linh môn nguyên nhân trở thành tán tu. Mà lại muốn lấy thượng cổ kết đan chi pháp đột phá. Thực lực không thể coi thường, trong lòng thì nổi lên mượn nhờ nó phù hộ ý nghĩ. Chờ đến Tiêu Hồng Phi tấn thăng kết đan kỳ, thực lực kia tối thiểu nhất bù đắp được kết đan trung kỳ. Chẳng qua Lục Khôn đến không ngờ rằng Tiêu Hồng Phi phản ứng kịch liệt như thế. Không chút do dự từ chối rơi. Hắn lúc này mới phát hiện hắn xem nhẹ Tiêu Hồng Phi cái này nhóm cường giả tôn nghiêm. Lục Khôn cảm thụ được Tiêu Hồng Phi thể nội cái kia khí thế khủng bố ấp ủ trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Đã Tiêu đạo hữu khăng khăng cùng ta giao thủ, cái kia Lục Mỗ phụng bồi tới cùng. Nói xong Lục Khôn lập tức kích phát cự tí thần thông. Trên tay hai cây vẫn lôi bổng đầu đuôi đụng vào nhau. Hai khỏa lạc lôi cầu khảm nạm tại hai đầu, bốn kiện ngân long vẫn thiết kết hợp với nhau ngụy pháp bảo. Phối hợp Lục Khôn cự tí thần thông, tản mát ra uy thế kinh khủng, không thua kém một chút nào âm thầm thôi động bí thuật Tiêu Hồng Phi. Cách hai người không xa Đại Hắc nhìn lấy sắp giao thủ hai người. Giống như nhận Lục Khôn cự tí giữa huyết mạch khí tức ảnh hưởng. Thập phần hưng phấn, nó cái kia thô to ra thịt bàn tay phảng phất lại hơn phân. Đại Hắc nhìn chiến đấu đem khởi, cũng không có đem như ý vẫn thiết bổng từ trên mặt đất cầm lấy. Mà chính là toàn lực thôi động thể nội yêu linh lực rót vào ở ngực cường tráng cơ ngực phía trên. Phóng xuất nồng đậm tia sáng màu vàng, ý đồ tìm thời cơ lần nữa sử dụng ra trước đó khống chế thần thông. Tiêu Hồng Phi cảm thụ được cái này một người một tu khí tức. Sắc mặt thay đổi khó coi vô cùng. Lục Khôn chậm rãi hướng hợp thể sau ngụy pháp bảo giữa rót vào lôi thuộc tính pháp lực. Đồng thời trong miệng nói ra, Tiêu đạo hữu, không phải ta Lục Mỗ nói ngoa, liền xem như kết đan kỳ sơ kỳ tu sĩ, ta Lục Khôn cũng có thể chính diện chống lại một hồi. Mà lại lực phòng ngự của ta, đạo hữu cũng được chứng kiến. Nếu là chúng ta đều liều mạng, người còn sống sót nhất định là ta. Tiêu Hồng Phi nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, hắn nhớ lại trước đó Lục Khôn thân thể trọi cứng ngụy pháp bảo tràng cảnh. Bây giờ trong tay hắn nắm chặt vũ khí khí tức kinh người. tối thiểu cũng là ngụy pháp bảo cấp bậc. Xác thực như Lục Khôn nói, hai người nếu là thật liều mạng, hắn Tiêu Hồng Phi 89/10 sẽ vẫn lạc, mà Lục Khôn vẻn vẹn trọng thương mà thôi. Nhưng là hắn Tiêu Hồng Phi nội tâm có đỉnh cấp tu sĩ tôn nghiêm. Lục Khôn trước đó vô lễ yêu cầu hắn không có khả năng đáp ứng. Cũng may lúc này Lục Khôn lại mở miệng nói, vừa mới là ta đường đột, không bằng dạng này, ta cùng Tiêu đạo hữu thời gian ước định giảm bớt một nửa. Đạo hữu chỉ cần tại Thâm Nguyên đảo ở lại 50 năm, củng cố hạ kết đan kỳ tu vi trong lúc đó, chỉ cần xuất thủ 3 lần, muốn là vượt qua 3 lần, vậy ta chi phó đạo hữu đầy đủ thù lao. Như thế nào? Tiêu Hồng Phi nghe Lục Khôn nói như vậy, trong lòng có chút tâm động, nếu là hắn thật tiến vào kết đan kỳ, chỉ là củng cố cảnh giới, luyện hóa pháp bảo cũng cần không thiếu thời gian. Hắn khẽ cắn môi, chỉ có thể không có cam lòng nói, tốt, ta có thể đáp ứng Lục đạo hữu, bất quá ta cần phong linh tử trong túi trữ vật một viên thuốc. Lục Khôn mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, nói, ha, ha, không có vấn đề, không biết Tiêu huynh muốn đan dược gì. Tiêu Hồng Phi nhìn lấy Lục Khôn trên mặt vui mừng, chẳng qua trên người pháp lực không có chút nào buông lỏng. Trong lòng tối chửi một câu tiểu hồ ly, hắn nói ra, viên đan dược kia gọi là Uẩn Thần Đan, có thể lâm thời gia tăng kết đan kỳ cấp lực lượng thần thức khác. Đạo hữu dùng thần thức hạ, thì sẽ phát hiện bất phàm của nó. Lục Khôn cười hắc hắc, không có kiểm tra túi trữ vật, mà chính là nói ra, Tiêu đạo hữu, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta thì phát hạ thần thức lời thề đi, lấy đạo hữu kết đan kỳ cấp thần thức khác, phát ra lời thề, tại hạ có thể yên tâm cực kỳ. Tiêu Hồng Phi thần sắc có chút buồn bực, Lục Khôn nói không sai, hắn hiện tại thần thức phát ra lời thề, cơ hồ vô pháp trở về, coi như hắn tấn thăng kết đan, lực lượng thần thức cũng là kết đan kỳ cấp bậc, sau đó hắn cùng Lục Khôn đã định lời thề nội dung. Giao cho Lục Khôn thượng cổ kết đan chi pháp, hắn kết đan sau 50 năm, nhất định phải đợi tại Thâm Nguyên trong đảo, cùng Lục Khôn lẫn nhau không công kích, vô điều kiện xuất thủ 3 lần, đối với Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử sự tình giữ bí mật vân vân. Mà Lục Khôn cần phải bỏ ra một khỏa Uẩn Thần Đan. Cộng thêm tại yêu ma trong đảo cùng Tiêu Hồng Phi ký kết liên minh. Không được lẫn nhau thương tổn các loại. Cái này cái cọc mua bán bất luận từ chỗ nào nhìn đều là Lục Khôn kiếm lời. Cũng may mà là ở cái này yêu khí khu vực, mà lại có Sơn Nhạc Hắc Viên liên thủ với Lục Khôn, mới có thể bức bách vị này thực lực kinh khủng tu tiên giả chịu thua. Chờ hai người phát xong thần thức lời thề, trong cõi U Minh có một tia khí thức giấu ở mỗi người bọn họ trong thần thức về sau. Vạn Lục Khôn lúc này mới chia tiêu cự tí thần thông, đem hắn ngụy pháp bảo thu lại, cười tủm tỉm nói, Tiêu huynh, sau này 50 năm, thì làm phiền ngươi chiếu cố. Tiêu Hồng Phi nghe thấy vị này vừa mới còn muốn cùng hắn liều mạng ra hòa. Tại phát xong lời thề sau lập tức đổi giọng gọi hắn Tiêu huynh. Khóe miệng co giật hạ, sau đó hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện ngọc giản. Ném qua qua, Lục đạo hữu. Đây là thượng cổ kết đan chi pháp toàn bộ nội dung. Đạo hữu có phải hay không cũng nên đem Uẩn Thần Đan cho ta. Lục Khôn một thanh tiếp được cái này ngọc giản, thần thức đi đến hơi liếc nhìn một chút, lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó đem phong linh tử mấy cái túi chữ vật nắm trong tay. Hơi liếc nhìn một chút, thì lấy ra một cái bình đan dược, bên trong có một khỏa màu tuyết trắng đan dược. Lục Khôn đem vứt cho Tiêu Hồng Phi nói, cái này đan dược ta vẻn vẹn dùng thần thức liếc nhìn hạ. Thần thức thì cảm thấy mấy phần no bụng tăng trí ý, hẳn là Tiêu huynh nói Uẩn Thần Đan. Tiêu Hồng Phi một thanh tiếp được cái này đan dược, cẩn thận phân rõ một chút, liền đem thu vào túi trữ vật, sau đó trên người hắn quang mang chớp động, nói ra, Lục đạo hữu, tạm thời sau khi từ biệt. Tại hạ tìm địa phương bế quan qua, sau này còn gặp lại, sau đó vị này thần sắc buồn bực tu sĩ thì ngự không phi hành mà đi. Cách chương.